Đại đạo độc hành, chương 5 1521-1, Hỗn Nguyên Sơn Thượng Hỗn Nguyên Đan, 1, góc truyện audio.com. Những kinh nghiệm này, ở trong phường thị linh thổ hồng hoang giới đều có bán, các loại pháp bảo tiên phù độ kiếp, vậy cũng là khắp nơi đều có, chỉ cần ngươi có tiên châu, chỉ cần ngươi không phải vận khí đặc biệt không tốt, vượt qua kiếp nạn này cũng không có vấn đề. Lạc Ly vượt qua thốn phàm kiếp, ở sau hắn, ba đại sát thi, 12 chân linh, Lục Chu, lần lượt tiến vào trong thốn phàm kiếp. Lục Chu đi sau về trước, sau khi luyện thành tiên thể tu vi điên cuồng tăng vọt, có chút ý tứ bạc tích hậu phát cũng tiến vào thốn phàm kiếp. Lạc Ly đem vi trần linh thổ mình thu hoạch cống hiến ra. Hắn trước trộm lấy 1.500.000 hạt vi trần linh thổ, về sau lại trộm lấy 3.000 hạt, tổng cộng trong tay có 1.800.000 hạt. Thốn phàm kiếp này Lạc Ly tu luyện tổng cộng dùng 3.650 hạt, còn lại hơn 1.400.000 hạt đều là bảo lưu lại, để cho mọi người. Nhận được vi trần linh thổ của Lạc Ly, ba đại sát thi, 12 chân linh bắt đầu tu luyện, nhưng bọn họ nhiều nhất cũng chỉ luyện hóa 108 hạt, không ai vượt qua con số này. Xem ra, năm ấy Lạc Ly đạt được tiên nhục tiên cốt nuốt ăn 7 đại dược mới là nguyên nhân hắn có thể luyện hóa nhiều vi trần linh thổ như vậy. Lạc Ly tấn thăng đại thừa hậu kỳ tu vi sẽ tự động tăng, phi thăng đã không xa. Nhưng trước khi phi thăng, có một nhiệm vụ xuất hiện ở trước người Lạc Ly, đó là đúc lại tiên thể. Tiên thể cực kỳ quan trọng đối với đăng tiên, có tiên thể, sau khi tấn thăng tiên giới, tu luyện thuận buồm xuôi gió. Thật ra tốt nhất ở trước khi thốn phàm kiếp tu luyện tiên thể, có thể đẩy nhanh vượt qua thốn phàm kiếp, nhưng Lạc Ly chiếm được vi trần linh thổ, liền không để ý đối với tu luyện tiên thể. Hiện tại thốn phàm kiếp cũng đã trôi qua, không tu luyện tiên thể nữa, sắp đăng tiên, sẽ không kịp. Sau khi đăng tiên, lại tu luyện những tiên thể này, sẽ lãng phí rất nhiều tinh lực và thời gian. Nhìn rất nhiều phương pháp tu luyện tiên thể trên bàn, Lạc Ly khó có thể quyết định. Rất nhiều phương pháp tu luyện tiên thể, trong 99 tiên thể Lạc Ly đạt được. Thiên lôi luyện thể, cuồng lôi ngạo tôn, vô ý kiếm thể, trường xuân linh thân. Tử kim lưu ly, phong thân vân thể, đại địa linh khu, đạo cốt thi thánh, không minh tiên thân, băng thanh ngọc khiết. Cửu dương chính thể, vô vọng tiên khu, hậu uyên tiên thân, bàn thạch tiên thân, sinh mệnh chi nguyên, u minh linh tôn, canh kim tiên thể, lê thương tiên khu, phù diêu cửu tiêu. Ngoài ra, hắn còn có phương pháp tu luyện vô thượng tiên thể. Thời không giới chủ, âm dương cuồng khách, ngũ hành luyện sử, thần ngã kim cương, long ngạo tuyệt thế, chân hỏa phách chủ, nhân quả trí thượng, nguyên thủy chân ma. Thái thượng đạo tôn, Lạc Ly có một tính cách muốn làm thì làm tốt nhất. Vô tận tích lũy, tiên thể này quyết định tất cả cơ sở tương lai, hơn nữa ở chỗ Lục Chu biết phương pháp chồng xếp, Lạc Ly hận không thể đem tiên thể này chồng chất toàn bộ. Nhưng điều này không có khả năng, phép tu luyện tiên thể cũng có mâu thuẫn giữa nhau, chỉ có thể chọn một bộ phận, không có khả năng chọn toàn bộ, nếu không sẽ chỉ xảy ra vấn đề. Chọn như thế nào, lại rất khó. Lạc Ly không biết nên như thế nào cho phải, hắn khẽ cắn môi, hướng tới Ngọc Tiêu Điện Phủ, đi tìm phương pháp giải quyết. Nhưng tìm vài ngày, Lạc Ly cũng chưa tìm được, giống như nhìn ra Lạc Ly khó xử, lão già kia xuất hiện, hỏi. Lạc Ly, ngươi, góc truyện audio.com. Muốn tìm cái gì? Lạc Ly nói, tiên trưởng ta muốn tìm một, hắn bày tỏ chỗ nguy nan kìa mình. Lão giả nhìn về phía Lạc Ly, nói, không ngờ được ngươi một hạ giới tông môn nho nhỏ thế mà chiếm được nhiều phương pháp tiên thể như thế. Trong đó không ít phương pháp tiên thể, Ngọc Tiêu Tông ta cũng không có. Phương pháp tiên thể này, tông môn ta là không bán ra với bên ngoài, ngươi vĩnh viễn tìm không thấy. Nghe lời này, Lạc Ly không còn gì để nói. Lão giả lại nói, nhưng, chúng ta có thể trao đổi. Lạc Ly hỏi, trao đổi như thế nào? Lão giả nói, 99 phép tu luyện tiên thể của người ta đều có 9 phép tu luyện vô thượng tiên thể kia, ta chỉ có thời không giới chủ, âm dương cuồng khách, ngũ hành luyện sử, thần ngã kim cương. Ta muốn đổi lấy long ngạo tuyệt thế, chân hỏa phách chủ, nhân quả trí thượng, nguyên thủy chân ma, thái thượng đạo tôn. Năm cái này, ta từng nghe nói mấy cái trong đó, nhưng đều chưa từng thấy, ta cũng có thể dùng 5 cái phương pháp tu luyện vô thượng tiên thể đặc thù. Người cũng có thể đổi lấy 99 phương pháp tiên thể bình thường, cái này một đổi hai. Sở dĩ lão giả nghe nói, đó là trước kia cũng có tiên nhân có lực lượng tương tự, sinh ra tiên thân tương tự. Lạc Ly vừa nghe nói, ta đổi lấy phương pháp tu luyện vô thượng tiên thể đặc thù. Lão giả nói, được, chúng ta trao đổi đi. Nói xong, hắn lấy ra 5 cái phương pháp tu luyện vô thượng tiên thể, phân biệt là Tử Khí Hạo Nhiên, Côn Bằng Vô Cực, Bắc Đấu Huyền Linh, Phá Quân Tham Lang, Trọng Dương Đạo Chân. Lão giả nhìn về phía Lạc Ly nói, 5 cái này, chính là phương pháp luyện thể đỉnh cao của Ngọc Tiêu Tông ta, cũng chính là vì đổi với ngươi ta mới sẽ lấy ra. Nhưng, Lạc Ly, ta phải cho ngươi biết một điểm, những vô thượng tiên thể này, mặc dù mạnh hơn 99 tiên thể, nhưng lại không phù hợp như 99 tiên thể. Bởi vì 99 tiên thân, chính là phương pháp luyện thể mấy ngàn vạn năm qua tiên giới thông qua vô số tiên nhân sử dụng thích hợp nhất tiên giới hiện tại. Mà vô thượng tiên thể trong tay ngươi, cộng thêm vô thượng tiên thể trong tay ta, những phương pháp luyện thể này đều có vấn đề thế này thế kia, cần thể chất thế này thế kia mới có thể luyện hóa. Ví dụ như nguyên thủy chân ma thái thượng đạo tôn của ngươi cần nguyên thủy lực cùng thái thượng lực làm chất dẫn. Côn bằng vô cực của ta cần máu thịt côn bằng thật sự làm dẫn, mới có thể tu luyện. Những cái này đều là chất dẫn tu luyện rất khó mới có thể đạt được. Trừ phi ngươi có loại hỗn nguyên tiên chân đan kia của hỗn nguyên kiếm phái, mới có thể tránh những vấn đề đó thích ứng phương pháp tu luyện những vô thượng tiên thể này. Lạc Ly sừng sốt trong mắt sáng ngời, nói, hỗn nguyên kiếm phái, hỗn nguyên tiên chân đan. Đây là cái gì? Lão giả nói, ở hơn 3.000 vạn năm trước có một kiếm phái, hỗn nguyên kiếm phái, trong môn bọn họ có thể sản xuất một loại linh đan tên là hỗn nguyên tiên chân đan. Sử dụng hỗn nguyên tiên chân đan này, người có thể tu luyện tất cả phép tu luyện tiên thân, không chịu bất cứ ảnh hưởng nào, cũng không cần vật dẫn tu luyện gì. Thời đại đó, bởi tiên đan này, phương pháp luyện thể của tiên giới vô cùng hưng thịnh. Nhưng tông môn này đã sớm phá diệt, hỗn nguyên tiên chân đan đã sớm trở thành tuyệt hưởng. Kể từ khi không có đan này, mới dần dần sinh ra 99 phương pháp tu luyện tiên thể, bởi vì bọn nó. Góc truyện audio.com, rất là đại chúng, thích hợp mọi người. Cách chương.